Lão đại cưng chiều phu nhân. Chương 20:20, Nhược Hy trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lãnh Mặc Phàm đưa Băng Di về bệnh viện, thì Băng Di đã xin anh cho xuất viện nên 2 ngày sau đó Lãnh Mặc Phàm làm thủ tục để cô xuất viện. Về nhà dưỡng thương, hôm nay Lãnh Mặc Phàm đến công ty có việc bận nên chỉ có Băng Di ở nhà. Cô ngồi trên phòng suy nghĩ gì đó rất nhập tâm. Đến nỗi má Trịnh gõ cửa nãy giờ mà không nghe thấy. Cạch, cánh cửa mở ra. Má Trịnh bước vào phòng trên tay cầm bát thuốc bổ. Đi đến chỗ Băng Di đang ngồi rồi lên tiếng. Thiếu phu nhân mời người dùng thuốc. À, vâng, để đó lát nữa cháu uống. Băng Di giật mình nói với má Trịnh. Dạ, má Trịnh đặt chén thuốc xuống. Rồi xoay người bước ra ngoài không quên đóng cửa lại. Băng Di đi lại sofa cầm chén thuốc lên nhưng không uống. Đưa tới miệng rồi cô khựng lại môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. 7 giờ tối, tại biệt thự Lãnh gia. Lãnh Mặc Phàm vừa mới tắm xong anh đang cầm khăn lau tóc đi từ nhà tắm đi ra. Trên người khoác bộ áo choàng ngủ màu đen. Lãnh Mặc Phàm ngồi xuống giường bỏ khăn lau sang một bên. Kéo Băng Di ôm cô ngồi trong lòng. Đầu vùi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của cô. Mặc Phàm, Băng Di khẽ gọi tên anh. Anh đang tham lam hít lấy mùi hương của cô thì đột nhiên nghe thấy cô kêu mình. Hửm, em muốn học võ. Lãnh Mặc Phàm ngước mắt lên nhìn vào con ngươi đen hiện lên tia mong chờ của Băng Di. Anh hỏi, tại sao em muốn trở nên mạnh mẽ? Băng Di trong ánh mắt hiện lên tia kiên định. Lãnh Mặc Phàm không biết nên vui hay buồn khi cô muốn trở nên mạnh mẽ. Băng Di thấy Lãnh Mặc Phàm không trả lời. Liền ôm chặt cánh tay anh làm nũng. Nha, Mặc Phàm cho em đi đi mà. Nha, nha, nha. Lãnh Mặc Phàm mặt càng khó coi. Đây là đang làm nũng với anh. Cơ mà nhìn cô như vậy đáng yêu làm sao. Hai má phồng to môi đỏ khẽ chu nhìn là muốn cắn ngay. Em thật sự muốn. Lãnh Mặc Phàm nghi hoặc hỏi lại. Băng Di không do dự gật đầu chắc nịch. Thôi thì anh đồng ý cho xong. Chứ như thế này anh sẽ không kìm chế được mà ăn cô mất thôi. Dù gì học võ cũng tốt cho Băng Di. Nên Lãnh Mặc Phàm nói. Được, nhưng phải cẩn thận. Băng Di nghe anh nói liền cười tít mắt. Hôn một cái. Chụt, lên má cẩu Lãnh Mặc Phàm. Yêu anh nhất. Nói xong cô còn cọ cọ đầu vào lòng ngực của anh. Lãnh Mặc PSF cứng đờ. Đây là muốn hại chết anh sao? Giọng hơi khàn của Lãnh Mặc Phàm vang lên. Bà xã, nếu em không muốn mình bị anh ăn, thì ngồi im. Băng Di lúc này mới thấy thân thể anh nóng như lửa. Mồ hôi trên trán chảy từng giọt. Cô liền biết ý mà ngồi yên để cho anh ôm. 10 phút sau Lãnh Mặc Phàm cảm nhận được hơi thở đều đều của cô gái nhỏ trong ngực. Anh lắc đầu thở dài. Khơi dậy dục vọng của anh. Bây giờ thì ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả. Lãnh Mặc Phàm khẽ mắng yêu. Tiểu yêu tinh. Băng Di được Lãnh Mặc Phàm đặt cẩn thận xuống giường đắp chăn kỹ cho cô. Anh liền vào nhà tắm tắm nước lạnh. Trên mặt Lãnh Mặc Phàm nở nụ cười bất đắc dĩ rồi bước vào nhà tắm. Sau khi tắm nước lạnh xong, Lãnh Mặc Phàm đến bên cạnh giường vén một góc chăn nằm xuống rồi ôm Băng Di ngủ ngon lành. Một giấc tới sáng, sáng hôm sau, tinh thần của Băng Di cực kỳ tốt. Hôm nay cô sẽ đến câu lạc bộ võ thuật để đăng ký. Ăn sáng xong Lãnh Mặc Phàm chở Băng Di đi rồi đi công ty làm việc. Cách chương.